Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảnh khắc đó, khi bút phù vừa vẽ lên bia đá, từng nét chữ trên bia liền nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại những vết mờ nhạt trên mặt bia. Rõ ràng, những nét chữ này không đơn thuần là viết lên, mà còn mang theo lực khắc chạm vào trong đó. Không biết có phải do lý do này hay không? Khi Diệp Thù, Yesu, Tư Tốn xóa đi toàn bộ nét chữ, chỉ trong nháy mắt, các chữ ấy lại khôi phục như cũ, khiến Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Diệp Thù trầm ngâm suy nghĩ. Tiếp theo, vẫn là những dược liệu đã nghiền sẵn kia. Hắn lại dùng tay nhúng vào một chút, sau đó tiến đến gần bia đá. Thế nhưng, khi tay còn chưa chạm tới bia đá, cổ tay hắn đột nhiên bị siết chặt, là do ai đó nắm lấy. Diệp Thù quay đầu lại, Yến Trưởng Lan sắc mặt hơi căng thẳng, nói: "A Chuyết, ngươi định làm gì vậy? Dùng tay chạm vào, há chẳng phải quá nguy hiểm ư? Dẫu khi vẽ phù bằng bút phù trước đó không thấy gì xảy ra, nhưng nơi này quỷ dị như vậy, hóa huyết nhục thành hồng sa, mà tay Diệp Thù cũng là huyết nhục. Nếu xảy ra chuyện chẳng lành, phải làm sao đây?" Dù Yến Trưởng Lan biết Diệp Thù rất tinh thông về đạo pháp trận, còn bản thân lại chẳng biết gì, nhưng lòng hắn vẫn không tránh khỏi lo âu. Diệp Thù thấy vẻ hoảng hốt trong mắt Yến Trưởng Lan, hơi sững người. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đáp: "Không sao đâu, ta đã cách ly huyết nhục rồi. Cho dù bia đá này có biến gì, cũng có thể thoát thân. Hơn nữa, từ trận pháp ta đã quan sát, nơi này không có cạm bẫy gì, chỉ là đề phòng thôi." Diệp Thù hiếm khi giải thích. Yến Trưởng Lan nghe được, lòng tuy vẫn lo lắng, nhưng không thể cản hắn. Sau một hơi thở trầm ngâm, hắn buông tay Diệp Thù ra, chỉ là vô cùng thành khẩn mà dặn: "A Chuyết, ngàn vạn lần phải cẩn thận." Diệp Thù khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lại dùng tay nhúng chút dược liệu đã nghiền, rồi nhẹ nhàng lau lên bia đá. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù thận trọng như vậy, căng thẳng trong lòng cũng thả lỏng phần nào. A Chuyết luôn thận trọng, quả là tốt. Tiếp đó, hắn thấy Diệp Thù dùng ngón tay chạm lên bia đá, từng chữ trên đó liền giống như khi dùng bút phù biến mất. Hẳn là do Diệp Thù vận lực chút ít, những chữ bị xóa đi, để lại vết khắc bên dưới tựa như đất sét, nhẹ nhàng bị lau nhẵn. Ánh mắt Yến Trưởng Lan lập tức dừng trên gương mặt Diệp Thù. Diệp Thù không hề thay đổi gì, thần sắc không biểu hiện chút đau đớn, ngón tay cũng không bị thương, chứng tỏ quả thực không bị bia đá tác động. Cho đến lúc này, Yến Trưởng Lan mới thực sự an tâm hơn chút ít. Sau khi nhìn thấy Diệp Thù xóa bỏ được dấu vết, hắn nhanh chóng rút ngón tay về và nhúng tiếp thuốc đã nghiền, rồi lại lau đi những chữ khác. Mỗi lần nhúng, hắn chỉ dùng chưa đến một nhịp thở, chỉ trong chốc lát đã xóa sạch hết các chữ, chẳng tốn đến một nén hương. Sau khi xóa xong, Diệp Thù thu ngón tay lại, đợi vài nhịp thở, bia đá không xuất hiện lại bất kỳ chữ nào. Sắc mặt hắn thoáng giãn ra đôi chút. Lúc này, Yến Trưởng Lan hồi thần, mới nhận ra mình vừa rồi đã nín thở. Hắn khẽ thở phào, vội vàng kéo nhẹ Diệp Thù lại và nói: "Không sao là tốt, giờ đây có lẽ đã có thể yên tâm." Diệp Thù liếc nhìn hắn, ánh mắt có ý an ủi: "Đừng lo lắng." Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu: "Giờ đây chúng ta có nên rời khỏi nơi này? Về phần phá hủy hồ nước và các vật nơi này, thì hiện tại lực của họ cũng chưa thể làm được. Huống hồ, trận pháp dường như không phải là để hút lấy sinh mạng người, cho nên cũng không cần phải gấp gáp hành động." Diệp Thù nói: "Đợi thêm chút nữa." Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên. Diệp Thù nhìn về phía bia đá, chỉ mới qua vài nhịp thở mà không biến, không thể nói là đã an toàn. Yến Trưởng Lan hiểu ra, tuy nhiên lòng lại thắt chặt thêm phần nào. Khoảng nửa canh giờ sau, Đúng như lời Diệp Thù, chữ trên bia đá lại lần nữa hiện ra. Yến Trường Lan đành phải nhìn Diệp Thù chế tác thêm dược liệu. Lại nhúng tay vào rồi tiếp tục xóa đi. Lần này, chữ trên bia đá vẫn bị xóa bỏ. Sau khi những chữ ấy bị xóa, vết khắc phía dưới lại mờ đi thêm vài phần. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, chữ lại xuất hiện. Diệp Thù, Iesu lại một lần nữa bận rộn. Vết chữ dần dần bị xóa mờ, đường khắc trở nên nông hơn. Liên tục lần thứ tư, thứ năm, mỗi lần khắc đều nhạt dần so với lần trước, nhưng đều sau nửa canh giờ lại hồi phục như cũ, cho đến khi cuối cùng. Có một lần, Diệp Thù xóa sạch vết chữ mà không thấy đường khắc hiện lên nữa. Và cũng sau nửa canh giờ trôi qua, chữ vẫn không tái xuất hiện. Lúc ấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mới có thể nhẹ nhõm mà thở ra một hơi dài. Hai người đợi thêm vài canh giờ, bia đá vẫn không hiện chữ lại. Diệp Thù mới lên tiếng, có thể rời đi rồi. Yến Trường Lan chân thành đáp, tốt, khi vào thì khó khăn, nhưng lúc rời đi lại dễ dàng hơn đôi chút. Diệp Thù vẫn nắm tay Yến Trường Lan, giữ y đi sát bên mình, từng bước không để đi sai. Yến Trường Lan tự nhiên tuân theo. Hai người mất chừng một canh giờ, cẩn thận rời khỏi đại trận. Sau đó họ từ trong cát vàng trồi lên, tung mình thoát khỏi cơn bão cát. Lúc này đã là đêm thứ hai. Yến Trường Lan có chút ngạc nhiên. A Chuyết, A Chua, ngươi sớm đã nhìn ra phải không? Diệp Thù gật đầu. Yến Trường Lan nhìn về cổng thành xa xa. Vậy chúng ta hiện giờ vào trong bằng cách nào? Diệp Thù đáp, mượn màn đêm che giấu, đổi một bộ y phục, rồi cải trang thành hình dạng khác. Cứ coi như là người vừa đến thành cổ thứ ba này trong hôm nay thôi. Yến Trường Lan hiểu ý, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ y phục thay đổi. Nhưng khi lấy y phục ra, y bỗng dưng dừng lại, trong thần sắc hiện lên chút ngượng ngùng. Nếu là trước đây, y chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ, Diệp Thù lại rất bình thản. Hắn cởi bỏ áo ngoài, để lại lớp áo lót bên trong, rồi lấy một bộ áo đen khoác lên ngoài, che kín lớp áo bên trong. Đồng thời hắn cũng mở lời. Trưởng Lan, Yến Trưởng Lan liền hoàn hồn, cũng cố tỏ vẻ tự nhiên mà cởi áo ngoài, chỉ thay một lớp áo khoác bên ngoài mà thôi. Sau đó, cả hai bắt đầu cải trang, biến hóa thành dung mạo xa lạ. Khi đến cổng thành, quả nhiên, lính gác không chút nghi ngờ, chỉ nhận linh thạch của hai người rồi cho qua. Họ thuận lợi vào thành, sau đó tìm một con ngõ, trở về dung mạo thật của mình. Họ tiến vào khách đờ, M, trưởng quỹ của khách đờ, M sẽ không thắc mắc nhiều, lại càng không để tâm khách nhân ra vào lúc nào. Vì thế họ cũng ung dung quay về phòng. Sau khi đóng cửa lại, Yến Trường Lan nói, A Chuyết, chúng ta sau này có đi đến thành cổ thứ tư không? Diệp Thù đáp, tự nhiên là đi rồi. Chuyến này vốn là để ngươi rèn luyện, giờ những tòa thành cổ này rất thú vị, đi xem qua một lượt cũng là mở rộng tầm mắt. Yến Trường Lan mỉm cười, A Chuyết cũng có thể ghi lại hoa văn trận pháp trong những thành cổ khác nữa. Cách chương